Toàn chức cao thủ, chương 1566, phục kích bất lực, gocchuyenaudio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Tới gần cuối hẻm núi, Bá Đồ thả chậm tốc độ di chuyển. Trên vách đá, Quân Mạc Thiếu vẫn đang xả chiêu quấy rối, Mộc Vũ Tranh Phong thì biến mất từ đời nào. Có phải cô đã chạy ra ngoài chuẩn bị úp sọt họ? Tướng Bá Đồ trong trận không biết câu trả lời, nhưng họ không có ý định lùi bước. Họ chỉ chậm lại bước chân, giữ thái độ cẩn trọng để đi hết đoạn đường. Phía trái, hay phải, 5 người chia nhau nhiệm vụ quan sát tất cả mọi phía khi vừa ra khỏi hẻm núi. Trái lẫn phải đều có. Phi Long, Lôi Ưng, Linh Miêu, Sói Băng. 2 con trên trời, 2 con dưới đất núp sẵn hai bên vách núi. Muội Quang đã triệu hồi xong tứ thú, chỉ đợi Bá Đồ xuất hiện. Bá Đồ vừa ló đầu, 4 con thú chưa lao vào thì đã nghe một tiếng pháo nổ vang trời. Mộc Vũ Tranh Phong quả nhiên bỏ đi sớm là để ra đây mai phục, thấy mục tiêu liền dội chiêu xuống. Pháo vang, thú cũng xông lên, đồng thời ngay giữa Bá Đồ hiện ra một trận hình triệu hồi, ma giới chi hoa ùn ùn chui khỏi lòng đất sẫm màu. Ầm, ầm, hai tiếng nổ vang lên cùng lúc, pháo từ nòng Mộc Vũ Tranh Phong là một, lựu đạn từ tay Bách Hoa Liễu Loạn là 2. Cùng lúc 3 nắm đấm nện vào ma giới chi hoa. Ma giới chi hoa đáng thương chỉ mới chui khỏi mặt đất một nửa, cả hoa lẫn lá đều chưa kịp bung xòe thì đã ăn focus, về làng trong một nốt nhạc. Bá Đồ đề phòng từ sớm nên khi gặp phục kích họ không hề rối loạn. Liếc phát là nắm được vị trí phân bố 4 con thú và Mộc Vũ Tranh Phong, ma giới chi hoa định cắn lén giữa đội hình cũng bị họ lót lá tiễn về đất mẹ. Ngay sau đó, toàn đội nhất tề rẽ phải, phóng đi. Mặc kệ Phi Long và Sói Băng bên trái, mặc kệ Mộc Vũ Tranh Phong nã pháo từ xa, Bá Đồ nhào qua tấn công cánh phải, nơi bố trí Lôi Ưng và Linh Miêu thuộc nhóm tứ thú. Phía sau Lôi Ưng và Linh Miêu chính là chủ nhân bọn chúng, Pháp Sư triệu hồi Muội Quang. Ra khỏi hẻm núi, nhận định tình thế, né pháo giết hoa thống nhất cùng đánh cánh phải, cả quá trình chỉ tốn chưa tới 3 giây. Đừng nói hoảng loạn, chiến đội Bá Đồ thậm chí còn chẳng rơi vào bị động. Chưa tới 3 giây đã hổ báo phản công, họ bay qua focus Muội Quang. Thế bất lợi tiếp tục quay về với Hưng Hân, Lôi Ưng, Linh Miêu, Bá Đồ chẳng buồn để hai con thú triệu hồi vào mắt. Bách Hoa Liễu Loạn vừa chạy vừa bắn, Lôi Ưng trên trời liền lảo đảo. Linh Miêu nhanh nhẹn khéo léo hơn, ập vào Bá Đồ như một bóng đen khó thấy rõ, nhưng chỉ một giây sau, trên bóng đen đã hẳn lên một cú đấm. Nó văng đi 10 ô có hơn, rơi xuống lăn thêm 2 vòng, trực tiếp lên bảng. Bá Hoàng Quyền, chơi hẳn đại chiêu cấp cao của nhà quyền Pháp, cho Linh Miêu một hít về làng. Là ai giết nó, không cần suy nghĩ, mọi người đều cảm thấy đó chính là Đại Mạc Cô Yên của Hàn Văn Thanh. Tuy nhiên khi nắm đấm thu về, khán giả mới phát hiện người quả quyết giết gọn Linh Miêu trong một cú đấm lại là Trường Hà Lạc Nhật của Tống Kỳ Anh. Giỏi, Hàn Văn Thanh ngợi khen thành lời. Đại Mạc Cô Yên dưới tay anh lao lên. Đội hình phục kích của hai con thú triệu hồi bị Bá Đồ càn quét chỉ trong chớp mắt, Pháp Sư triệu hồi còn biết làm gì khác ngoài trốn chạy. Muội Quang lập tức nhảy lùi. Đây là toàn bộ kế hoạch mai phục của Hưng Hân. Dĩ nhiên không phải, sau lưng Muội Quang là Hàn Yên Nhu đã được hồi máu đầy cây. Cô xách chiến mâu lao khỏi chỗ núp, song dù là vậy khán giả cũng không cảm thấy có gì ghê gớm. Địa hình cuối hẻm núi chỉ có hai hướng là trái và phải. gocchuyenaudio.com, trên thực tế khá đơn giản, không cho phép mai phục phức tạp. Khả năng cao nhất chỉ như Hưng Hân đang làm, thừa dịp đối thủ bất ngờ mà cướp thế chủ động. Tuy nhiên, lối phục kích đơn giản này sao có thể làm khó Bá Đồ. Hưng Hân không giành được thế chủ động thì sẽ biến thành bị động. Muội Quang bày đội hình tứ thú kết hợp ma giới chi hoa, nhưng chưa gì đã chết 3/5, thú vương tứ nguyên tố trận cũng không kịp triển khai. Mộc Vũ Tranh Phong tấn công từ xa lại không ngăn nổi gót sắt Bá Đồ tiến về phía trước. Hàn Yên Nhu lao ra thì sao? Giỏi lắm cũng chỉ cover Muội Quang một chốc chứ chẳng lẽ dám lấy 1v5, đối đầu chính diện với đợt xung phong của toàn quân Bá Đồ. Quân Mạc Thiếu đâu? Quân Mạc Thiếu đang nhảy khỏi vách núi. Bóng người từ trên cao giáng xuống trông rất uy vũ, nhưng nếu cho rằng sự xuất hiện của hắn là sao chổi sắp làm khủng long tuyệt chủng thì hơi quá. Có điều, người mà Bá Đồ quan tâm nhất vẫn là Quân Mạc Thiếu của Diệp Tu. Hàn Yên Nhu lao đến trước mặt họ, chặn cô nàng lại là xong. Tập kích gạch, Lãnh Ám Lôi nhấc tay, một cục gạch bay về phía Quân Mạc Thiếu vừa đặt chân xuống đất. Xoạt, Ô Thiên Cơ Dương Thành Khiên đỡ cục gạch bị văng sang bên, nhưng Đại Mạc Cô Yên đã kịp lách vào góc chết trong tầm nhìn của Diệp Tu sau tấm khiên. Anh vung nắm đấm, phản công, Trương Tân Kiệt bỗng chát, khi nãy Diệp Tu chọc thủng hàng phòng ngự Bá Đồ giúp Phương Duệ đào thoát, Trương Tân Kiệt cũng quan sát hắn rất kỹ nhưng lại không phát hiện cuộn dây từ trường được thả bao giờ. Ngẫm đi nghĩ lại, có lẽ lúc Quân Mạc Tiếu thò tay vào ô, hắn đã tranh thủ đặt chiêu từ đấy. Phát hiện trễ thì thật đáng tiếc, nhưng kinh nghiệm là thứ luôn cần tích lũy từng chút một. Trương Tân Kiệt học khôn rồi, chỉ bằng góc nhìn một phía mà đòi đoán biết hành động của Diệp Tu là không đủ. Ô thiên cơ biến hóa đa đoan phức tạp, Diệp Tu lại còn thích chơi trò giấu tay ra chiêu nữa. Vì vậy khi Quân Mạc Tiếu nhảy khỏi vách núi, Thạch Bất Chuyển liền di chuyển không ngừng. Hắn muốn liên tục đổi vị trí để quan sát động tác Quân Mạc Tiếu từ nhiều góc khác nhau. Ô thiên cơ dương lên cũng là lúc Thạch Bất Chuyển đứng bên hông Quân Mạc Tiếu, hắn nhìn thấy phía sau tấm khiên, chuôi ô tách khỏi mặt ô thành hai nửa chia ra cầm ở hai tay. Nếu mặt ô là khiên, vậy chuôi ô cầm bên tay kia là gì? Đây chẳng phải tư thế thường thấy nhất của nghề kỵ sĩ đó sao? Biết được vũ khí thuộc nghề gì, Trương Tân Kiệt lập tức đoán ra kỹ năng Quân Mạc Tiếu sắp dùng. Phản công bão táp, kỹ năng bắp chuyển hóa một tỷ lệ sát thương hấp thu bởi khiên qua vũ khí trên tay kia còn gọi là phản đam. Nếu bật kèm kỹ năng thức tỉnh là tinh thần kỵ sĩ, phản công bão táp sẽ trở thành bão táp phản kích vì danh dự, phản đam 100%. Quân Mạc Tiếu không có tinh thần kỵ sĩ, phản công bão táp chỉ một level, lượng sát thương dội ngược có hạn, nhưng ở thời điểm này, sát thương chỉ là thứ yếu. Bản thân việc phản đam đã đủ nhiễu loạn trận thế và nhịp đánh của bá đồ hiện tại rồi. May sao Trương Tân Kiệt kịp thời nhìn ra và nhắc nhở, cú đấm vung lên nửa chừng của Đại Mạc Cô Yên lập tức phanh lại. Anh nhảy ra xa một bước, kỹ năng phản công bão táp nếu không có gì để đỡ thì xem như vô dụng, vì nó không phải chiêu công kích. Quân Mạc Tiếu, mục tiêu trọng điểm của bá đồ bỗng nhiên bị họ vứt đi như không thấy. Đại Mạc Cô Yên và Lãnh Ám Lôi quay sang giúp Trường Hà Lạc Nhật đánh Hàn Yên. Góc truyện audio.com, Nhu, Bách Hoa liễu loạn giết xong Lôi Ưng, xoay nòng súng về phía sau bắn cho sói băng và rồng con biết bay không thể tiếp cận đội mình. HP thú triệu hồi không quý bằng con người, đôi khi chúng sẽ bị chủ nhân bắt phải chịu đam để xông lên, nhưng lối đánh của chuyên gia đạn dược chưa bao giờ là sát thương riêng rẽ. Đa số hàng nóng trong túi họ đều có hiệu ứng đặc biệt, lấy đó kèm giữ hai con pet là chuyện không khó với Trương Giai Lạc. Cục diện hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bá đồ. Quân Mạc Tiếu vốn được kỳ vọng làm nên việc lớn, rốt cuộc chỉ nhảy xuống trong lúng túng. Quả thật Diệp Thu chọn bật phản công bão táp vì biết mình là trọng điểm chăm sóc của bá đồ. Chỉ cần hắn xuất hiện, biết đâu sẽ bị bá đồ dồn sức focus, và phản công bão táp chính là cách tốt nhất để phá hoại họ. Đó là tính toán trong đầu Diệp Tu, ai ngờ bị Trương Tân Kiệt nhìn thấu, dẫn đến toàn quân bá đồ bán bơ cho hắn. Phản công bão táp bị vô hiệu hóa triệt để, không đọc được kênh chat bá đồ, nhưng nhìn cách đội bạn hành động, Diệp Tu liền biết mình đã bị bắt bày, nếu cứ đứng đây mãi chỉ lãng phí thời gian. Xung phong, bỏ phản công bão táp, Quân Mạc Tiếu giữ nguyên hình thái ô thiên cơ, xông lên bằng chiêu khác cũng thuộc nghề kỵ sĩ. Đáng thay, lần này hắn tiếp tục bị chiếu tướng. Đại Mạc Cô Yên và Lãnh Ám Lôi chỉ vờ tấn công Hàn Yên Nhu chứ chưa bao giờ ngừng quan sát Quân Mạc Tiếu. Việc Diệp Tu nhạy bén nhận ra tình thế và thí chiêu chẳng gây cho họ bất ngờ nào. Đại Mạc Cô Yên nghiêng người, hai chân dẫm mạnh, đấm vỡ, anh vung tay, đấm thẳng vào mặt Quân Mạc Tiếu đang húc tới. Cách chương.